Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1345, Cố Chấp Cuồng 16. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ngược lại hy vọng Trình Phi đầu óc mắc lỗi. Không muốn cả ngày có ý. Đồ xấu gì, còn tốt, chỉ là não chấn động. Cũng không phải nhiều nghiêm trọng. Chính ta, chính là bác sĩ. Hiện tại loại tình huống này ta rõ ràng. Người đừng lo lắng. Trình Phi ôn hòa nói. Nhìn Ninh Thư ánh mắt sáng rực sinh huy. Ninh Thư, ta căn bản cũng không lo lắng. Trong lòng ảo não, Ninh Thư trên mặt giả bộ như vô ý hỏi. Ngươi còn hiểu pháp, nha, ta trước kia không phải đã nói với ngươi. Ta tự chọn mơ dịch học qua pháp luật. Bất quá đều là một chút da lông. Ta chân chính công tác là bác sĩ. Trình Phi, nhìn Ninh Thư, ngươi không nhớ rõ. Ninh Thư buông tay, hoàn toàn không có ấn tượng. Có lẽ ngươi đã nói, nhưng là, ta một chút không có ấn tượng. Ninh Thư cảm thấy Trình Phi là đang thử thăm dò chính mình. Dứt khoát nói mình, cái gì cũng không biết. Vạn nhất hắn không có cùng Ngải Vân nói sao. Trình Phi thở dài một hơi, cưng chiều bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư. Ngươi nha, ta có chút đói bụng, muốn ăn một chút gì? Ninh Thư hỏi ngược lại, ngươi bây giờ có thể ăn cái gì sao? Chờ ăn liền phun, Trình Phi gật gật đầu. Ta cảm giác không có khó chịu như vậy. Ninh Thư ra ngoài cho Trình Phi mua ăn. Trình Phi gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư, quay đầu nhìn về phía hắn. Trình Phi cười nói ra. Điểm cháo liền tốt. Ninh Thư gật đầu. Ninh Thư điểm bát cháo. Để cho người ta cho hắn đưa đi. Nàng cũng lười trở về. Bệnh viện, tại ven đường đi tới. Nàng rốt cuộc bởi vì hẳn là muốn làm sao đối phó Trình Phi. Trình Phi sở cầu đồ vật, nàng cũng không biết là cái gì. Chẳng lẽ là vì lừa gạt bảo hiểm? Bất quá Trình Phi nhìn không giống như là thiếu tiền cái chủng loại này. Trong nhà có phòng có xe, nhìn là một cái rất có tư tưởng người. Nói hắn là vì tiền. Ninh Thư có điểm, không quá tin tưởng, làm những chuyện này, cảm giác là vì càng sùng kính lý tưởng. Ninh Thư còn không có gặp được loại người này đâu. Nếu như Trình Phi thật muốn giết Ngải gia lão lưỡng khẩu, thậm chí giết Ngải Vân, kia Trình Phi mới thật sự là cố chấp cuồng, mà lại là cái loại này xã hội, công năng tốt đẹp, hơn nữa còn là IQ cao thiện ở che giấu cố chấp cuồng. Ninh Thư, chính là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, Ninh Thư còn muốn không nên đem chuyện này nói cho Ngải gia lão lưỡng khẩu. Thế nhưng là Trình Phi ở trước mặt người ngoài bày ra, đều là rất chính diện, tích cực hình ảnh, mặt giá trị chính, nhiều tiền nhân phẩm tốt, tựa như nàng muốn ly hôn, Ngải mụ mụ vẫn luôn để nàng không nên làm. Trình Phi, là nam nhân tốt, mà lại là cái loại này đời này bỏ qua, liền rốt cuộc không gặp được cái, chủng loại này nam nhân, ai thấy hắn đều sẽ giơ ngón tay cái, mẹ nó. Hình ảnh kinh doanh đến thật tốt à. Ninh Thư đến cục cảnh sát đi. Định tìm cảnh sát hỏi một chút. Coi như Trình Phi như thế nào đi nữa ngụy trang. Có chứng cứ vẫn như cũ trốn. Không thoát. Ninh Thư đến cục cảnh sát. Lấy ra chính mình trước đó tìm được địa chỉ IP. Chân thực địa chỉ IP cho cảnh sát xem. Là cái này đánh cắp Điền Hải nói chuyện phiếm hào. Là người này ở sau lưng. Giật dây lấy Lý Cường phạm tội. Cho nên người này hẳn là muốn tìm ra. Cảnh sát cầm Ninh Thư chứng cứ. Những vật này, bộ phận kỹ thuật người cũng tìm đến. Vấn đề là cái này íp là tại quán cà phê. Trong quán cà phê mỗi ngày, có bao nhiêu người a sử dụng qua quán cà phê mạng lưới người càng nhiều. Cho nên cái này không thể nào điều tra. Cảnh sát nói, Ninh Thư trong lòng là hoài nghi Trình Phi. Nhưng là không thể nói thẳng nói. Ra, Lý Cường nhiều nhất là cái người chấp hành. Phía sau giật dây Lý Cường. Người phạm tội mới là chủ mưu. Ta hoài nghi là ta ba ba cừu nhân. Tìm được Lý Cường. Sử dụng Lý Cường để đạt tới báo thù mục đích. Ta cảm thấy hẳn là theo quán cà phê chung quanh bắt. Đầu điều tra, ly quán cà phê xa người. sẽ không thật xa chạy đến nơi đây đến uống cà phê. Hẳn là người chung quanh. Cảnh sát gật gật đầu. Chúng ta đã phái người đến quán cà phê chung quanh canh. Chừng, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ninh Thư gật gật đầu. Cảnh sát nghĩ nghĩ, hướng Ninh Thư hỏi. Này quán cà phê chung quanh. Có, trượng phu ngươi phòng khám bệnh. Ngươi cảm thấy. Ninh Thư nhíu mày. Đây là hoài nghi đến Trình Phi trên người sao? Ninh Thư biểu thị. Ngươi hoài nghi đến tương đương có trình độ. Ninh Thư lắc đầu. Ta trượng phu phòng khám bệnh là ở chung quanh. Nhưng là ta, trượng phu tuyệt đối không phải chuyện này chủ đạo. Chuyện này chúng ta cảm thấy là người quen. Gây án, cảnh sát nói. Chuyện này các ngươi còn tra sao? Cảnh sát hỏi. Ninh Thư cắn môi một cái. Vẻ mặt xoắn xuýt, lập tức kiên định nhẹ gật đầu. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Quan hệ này đến ta ba thân người an. Toàn. Bất quá chuyện này hẳn không phải là ta trượng phu làm. Hắn luôn luôn phi, thường hiếu thuận, đem cha mẹ của ta xem như mẹ của mình đồng dạng. Cho nên, chuyện này nhất định không phải ta trượng phu làm. Coi như muốn ly hôn, hắn vẫn như cũ đối với chúng ta một nhà rất tốt. Mạo muội đều hỏi một câu, các ngươi muốn ly hôn sao? Cảnh sát hướng Ninh Thư, hỏi, Ninh Thư gật gật đầu. Là muốn ly hôn, như vậy ly hôn nguyên nhân là cái gì? Cảnh sát hỏi tiếp, một bên hỏi một bên, tại vở thượng ghi chép, cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Thư có điểm do dự không muốn nói, mời ngươi chi tiết nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Nói không chừng, sẽ đối vụ án có trợ giúp. Cảnh sát mang theo cổ vũ hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư biểu tình bất đắc dĩ nói Trình Phi trong nhà lắp đặt camera. Lại tại, vết thương của nàng trong may đồ vật sự tình nói cho cảnh sát. Cảnh sát biểu tình trang nghiêm. Hỏi, hắn vì cái gì muốn tại miệng vết thương của ngươi trong khe hở định vị khí? Lắp đặt nhiều như vậy camera giám thị. Ngươi, Ninh Thư lại thở dài một hơi. Nói là trượng phu cảm thấy nàng có tinh thần. Chướng ngại, cảnh sát cùng Ninh Thư hiểu rõ một chút tình huống. Sau đó liền làm Ninh. Thư về nhà, nói là có tình huống như thế nào sẽ thông báo cho Ninh Thư. Nếu như có thể lời nói, muốn để Ninh Thư đem Trình Phi phòng khám bệnh chìa, khóa cho bọn họ tốt triệt để tra một chút. Ninh Thư lắc đầu, nàng cũng không có Trình Phi phòng khám bệnh chìa khóa, liền chìa khóa đều không có. Đây coi là cái gì vợ chồng nha, là tại nuôi chim hoàng yến. Ngải Vân căn bản là tham dự không được Trình Phi kinh tế tình huống. Trình Phi, mua cái gì đồ vật? Ngải Vân căn bản cũng không biết. Ninh Thư đi về nhà. Ngải, mụ mụ đã rời giường. Nhìn thấy Ninh Thư, hỏi, không tại trong bệnh viện gác. Đêm sau, Trình Phi bên cạnh không ai. Hắn một bệnh nhân cũng không tiện. Ninh Thư... Mỗi lần nghe ngải mụ mụ nói lên Trình Phi đều là rất đau lòng dáng vẻ. Cảm, thấy Trình Phi cỡ nào đáng thương. Càng như vậy, Ninh Thư trong lòng liền càng phát ra rung động. Dùng phương, thức như vậy lừa gạt lòng người. Ngụy trang đến thật tốt. Bệnh viện có nhiều như vậy y tá. Hắn có chuyện gì có thể tìm y tá. Ninh, Thư buông tay nói. Ngải mụ mụ một mặt im lặng. Người nhà. Trượng phu ngươi từ trên lầu hơn 10 mét trên lầu ngã xuống đi. Ngươi vẫn là cái dạng này. Ngươi nói ngươi đúng. Sao? Đúng. Ta vô tình. Không nghĩa. Cố tình gây sự được rồi. Ninh Thư phiền muộn. Nói. Đúng. Ngươi chính là vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Ninh Thư. Lận một cái mặt giá trị cao. Kinh tế cường nam nhân đối với nữ nhân lực sát. Thương. Cảm giác ngải mụ mụ liền nhất định phải đem nàng cùng Trình Phi tụ cùng một chỗ, so sánh dưới, giáo sư ngải liền tỏ ra lý tính nhiều, ngải mụ mụ chính là quá cảm tính. Hết chương.